Chương 1847, chiến đấu đến cực hạn, tấn cấp, 3, cầu phiếu phiếu. Nhưng mà, đúng lúc này, Mộ Nhan lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, trên trán sợi tóc bị mồ hôi dính ướt, tiêu nhịu xuống, che khuất mặt mày của nàng. Lúc này nâng lên, mới phát hiện, cặp kia hoa đảo mắt là như thế sáng tỏ, như thế óng ánh, phảng phất đem đầy trời rượu nhật tinh quang đều gánh chịu ở bên trong. Đối đầu Mộ Nhan nụ cười như thế, Cửu Sát thần sắc giật mình. Trong lòng lại vô hình dâng lên một cỗ khủng hoảng. Hắn lấy lại bình tĩnh, vội vàng thôi động ma công, tăng tốc thôn phệ Mộ Nhan động tác. Nhưng mà sau một khắc, chấn kinh cùng hãi nhiên để hắn trừng lớn mắt. Bởi vì hắn phát hiện, mình thúc giục ma công chẳng những không có vì hắn hấp thu đến cái gì huyết nhục năng lượng. Ngược lại là trong cơ thể hắn linh lực, giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy phía dưới dũng mãnh lao tới. Nơi đó, là Mộ Nhan đan điền vị trí. Trên bờ vai máu tươi thuận quần áo hướng xuống chó nhiễm, liên hắn phần bụng quần áo cũng bị làm ướt, bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng giờ này khắc này, kia màu đo lại trở nên như thế ảm đạm không đáng chú ý bởi vì một đạo chói mắt ngân quang, từ Mộ Nhan vùng đan điền phát ra, chậm rãi hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn từ lúc mới bắt đầu chậm chạp, càng về sau càng lúc càng nhanh. Cựu Sát cảm giác trong cơ thể mình sát khí tựa như vỡ đê nước sông chút xuống. Hắn cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng hất ra Mộ Nhan. Mộ Nhan lảo đảo rơi vào trên mặt đất, nhưng không có đổ xuống, mà là khoanh chân ngồi xuống. Thiên Ma cầm ở bên cạnh hắn không người đàn đấu, mình đinh đinh thủng thủng vang lên. Theo cầm âm vụ vụ, toàn bộ lăng già trên không, thậm chí cả toàn bộ xuyên vân thành tất cả linh lực, cũng bắt đầu hướng Mộ Nhan trên thân tuôn. Mà tại nàng vùng đan điền, trung tâm nhất một điểm, bạch quang càng ngày càng loại sáng, càng ngày càng nóng ánh sáng long lanh. Dần dần ngưng kết thành nho nhỏ một cái viên cầu. Cựu Sát hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ không thể tin được mình nhìn thấy cái gì, kết đan nàng tại kết đan đúng vậy, giờ này khắc này. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Nhan rốt cục đột phá tích cốc kỳ tầng cuối cùng bình cảnh, hoàn mỹ kết đan linh khí ngưng kết thành đan hạt châu trong cơ thể nàng chậm rãi thành hình. Mà nàng Nguyệt Linh căn bên trong, kế thủy hỏa về sau, QNZ sinh ra loại thứ ba thuộc tính một vòng ngân sắc mặt trăng, ở sau lưng nàng chậm rãi hiện hiện, chung quanh phảng phất còn có 9 khỏa tinh thần tại y mắng xoay tròn vần quanh. Đừng nói Cựu Sát, liền xem như Tiêu Diêu môn nhân QNZ nhìn ngây người. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua kết đan, nhưng lại chưa thấy qua có một người kết đan, sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cựu Sát trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng sâu. Trong mắt của hắn nổi lên hung ác sát ý Mộ Nhan trên người dị dạng, còn có trên người nàng phát ra năng lượng cường đại, đều để hắn bất an. Luôn cảm thấy, tiếp tục, còn sẽ có hắn càng không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. Vậy liền, thừa dịp nàng kết đan còn không có thành công, trước hết giết hắn nghĩ tới đây, Cựu Sát không chút do dự, phun trào toàn thân tất cả ma khí, hướng phía Mộ Nhan hung hăng công tới. Lần này công kích, so với hắn vừa mới đối phó Tiêu Diêu môn 7 người còn cường đại hơn. Còn muốn ngoan tuyệt. Nếu là thật sự đánh vào Mộ Nhan trên thân, chỉ sợ còn không có kết đan thành công Mộ Nhan, thật sẽ một mệnh ô hô. Ai cho phép ngươi đụng đến bọn ta tiểu sư muội Lãnh Vũ Mạt cùng Vân Nhược Hàn nháy mắt cầm đao kiếm trong tay phóng lên tận trời. Cựu Sát không để ý chút nào đưa tay ngăn cản hai người công kích. Vừa mới chiến đấu đã để hắn hì hệ u do đám người này thực lực. Mặc dù những tiểu tử này thiên phú sát thực nghịch tiên, nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ, tu vi thấp. Muốn cùng mình đối địch, ha ha, bất quá là nằm mơ mà thôi mặc kệ là võ giả vẫn là tu giả, tốt nhất lịch luyện chính là chiến đấu, trong chiến đấu, mới có thể có đến tốt hơn trưởng thành. Cuối tháng đâu, cầu cái nguyện phiếu, ngao ngao ngao, xem hết một trang cuối cùng có thể trực tiếp ném a, nguyện phiếu phiếu để cử cùng một chỗ ném, hắc hắc hắc cảm tạ đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a, say lòng người ly tâm, trích nguyệt, không biệt danh 150-56, khoa lạp đặc mèo. Cây cổ ca, uy vũ xoáy khí chính ca, nở vở, ức. Thấu chương xong.